Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Black Heart Badger. Là sâu ý tưởng đột phát tạm thời không ai có thể xác định là có phải có hiểu. Nhưng bao quát Yamauchi ở bên trong đại tộc thiếu niên đã sớm đối nội phủ góp nhặt một lời phẫn hận. Hắn lúc này tỏ thái độ nguyện ý tiếp nhận lá sâu huấn luyện. Dù chỉ là đảm nhiệm bên ngoài nhân viên điệp báo cũng cam tâm tâm nguyện. Nhật Bản ninja mặc dù bị rất nhiều anime cùng truyền hình điện ảnh kịch thổi đến thần hồ kỳ thần. Nhưng xét đến cùng, ninja cùng nghĩa rộng bên trên assassin công việc tính chất cũng không có bản chất tính khác nhau. Đem thuyết phục các đại gia tộc thiếu niên nhiệm vụ giao cho kích động Yamauchi. Lá sâu đem chính mình nhốt tại trong thư phòng biên soạn những thứ này bên ngoài nhãn tuyến tài. Liệu giảng dạy, dập khuôn ninja cái kia một bộ là không làm được. Asina các đại gia tộc không có khả năng cho phép con của mình xử lý ninja loại này ti tiện nghề. Nghiệp, lá sâu dự định đem assassin một bộ phận lý niệm dạy cho những hài tử này. Cùng hy vọng tận lực rời xa đám người giảm xuống tồn tại cảm ninja khác biệt. Assassin Creed tôn sùng dung nhập đám người, lợi dụng nhân dân yểm hộ bí ẩn hoàn thành nhiệm vụ. Lá sâu không cần những hài tử này học được cái gì Oshitari, Surigen cùng ám sát thuật loại hình năng lực, những kỹ xảo này trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó học được. Hắn cần làm chỉ là giáo hội bọn nhỏ như thế nào đem chính mình trở thành đám người một viên. Tại không làm cho lôn xe đầu vô han chú ý dưới tình huống. Đem bọn hắn hành tung lặng lẽ ghi chép lại. Tập hợp sau thống nhất giao cho Naija Ninja đến xử lý. Yamauchi huyết phục Asina tất cả đại hào tộc triệu tập nhân thủ còn cần một chút thời gian. Lá sâu đem biên soạn hoàn thành giản dị tốc thành tài liệu giảng dạy giao cho Emma hỗ trợ đảm bảo. Nghỉ ngơi một đêm sau liền ứng đi vai trai mời lần nữa tiến về Senpo Temple. Ban ngày bước vào MT, Congo phạm vi bên trong. Quả nhiên để lá sâu cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt thanh u cảnh sắc. Theo Senpo Temple bên trong phụ trùng giả bị đánh chết. Ngọn núi này lâm rốt cục bắt đầu khôi phục sinh cơ. Chim chóc cùng những động vật phát giác được MT. Congo uy hiếp bị rõ ràng. Dần dần chuyển về tòa này tự nhiên tài nguyên phong phú rừng rậm. Một đường thuận tĩnh mịch trên đường núi đi. Lá sâu thuận tiện xem xét trên núi mỹ cảnh. Mây mù lượn lờ thung lũng xem ra rất có tiên khí. Nhưng đi đến trong sơn đạo đoạn lúc. Một trận để người toàn thân ác hàn, ô ô, thanh ảnh vang dội lá sâu ngắm cảnh hảo tâm cảnh. Nói năng thô lỗ khờ đần độn tiếng khóc nghe mười phần khiếp người. Nhất là tại loại này không có một ai trong sơn đảo. Nếu như là ban đêm tới, đoán chừng chính là một loại khác studio bố trí phong cách. Ai tương đương, lá sâu bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc. Theo tiếng đi vào tiếng khóc truyền ra địa phương, một cái toàn thân mọc đầy thịt mỡ, mặc trên người đơn sơ tăng bào to con co lại thành một đoàn tựa ở trên cây. Đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, phát ra đủ để được xưng tụng quỷ khóc thần hào khó nghe tiếng khóc. Bên kia ngốc to con, người ở đây khóc cái gì? Nhìn người nọ đồng thời, là sâu liền đại khái đoán được thân phận của hắn. Quả nhiên, tại cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, là sâu hiểu rõ đến cái này tâm trí không thành thục ngốc to con tên là Kotaro. Chớ nhìn hắn vóc người cao lớn, kỳ thật Kotaro vẫn chưa tới 14 tuổi, cùng Divine Child of Rejuvenation nhóm là người đồng lứa. Taro binh là Asina đặc hữu đặc thù binh chủng, bọn hắn nắm giữ thân thể khôi ngô cùng dày đặc mỡ tầng. Năng lực kháng đòn cùng khí lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn trí lực lại tương đối cúi xuống. Taro binh xuất hiện đến nay vẫn là một cái mê. Liền Asina dân bản xứ cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Bất quá là sâu phỏng đoán, có lẽ còn là cùng Fountainhead Palace chảy ra nguyên nước có quan hệ. Trí lực rất thấp, Kotaro trước đây không lâu tựa hồ gặp cái gì biến cố. Tạm thời đã mất đi một bộ phận ký ức, hắn nghĩ không ra chính mình tiếp xuống cái kia làm gì. Nên đi đâu, cho nên mới ngồi xổm ở nơi này một mình thút thít. Sớm đã biết kịch bản là sâu, không có phí hết tâm tư đi suy đoán Kotaro đang suy nghĩ gì. Đơn giản mấy câu liền đem hắn dỗ đến đi theo chính mình cùng một chỗ hành động. Tiếp tục thâm nhập sâu Senpo Temple trên đường. Kotaro thỉnh thoảng biết từ trên thân lấy ra một cái thể hình to lớn quả hồng nhiều lần quan sát. Nhiều lần hắn đều kém chút nhịn không được đem quả hồng nhét vào miệng bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng hắn còn là từ bỏ ăn. Đinh, dừng lại, tiến vào Senpo Temple chủ thể khu kiến trúc về sau. Phía trước đột nhiên truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Tựa hồ có người ngay tại nội bộ giao chiến. Lá sâu đưa tay ngăn lại không phát giác gì Kotaro. Để hắn trước trốn đến một bên không muốn phát ra âm thanh. Mở ra khí tức gián đoạn lặng yên chui vào chùa miếu. Lá sâu từ Kotaro trước mắt hư không tiêu thất. Thấy cảnh này Kotaro khó có thể tin thẳng bôi ánh mắt. Cho là mình bị hoa mắt. Thần ẩn tiến vào chùa miếu quảng trường bên trong. Lá sâu phát hiện Assassin ngay tại kịch liệt nội đấu. Phong cách chiến đấu cơ hồ hoàn toàn giống nhau hai nhóm ninja đối với đối phương chiêu thức cùng. Quen thuộc đều biết root biết rõ. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Cái này hai nhóm Assassin trong đó một phương từ một tên mang theo đen mũ rộng vành dáng lùn ninja. Xuất lĩnh, một bên khác thì là phần lớn mang theo màu đỏ hàng tre trúc mũ lớn. Màu đỏ, nội phủ đỏ có chi sắc sao? Tokugawa nội phủ từng tại giáp phỉ chi hổ Takeda Shingen Akazoni quân trong tay chịu nhiều đau. Khổ, tại Takeda gia bị Tokugawa minh hữu nhà Oda diệt vong về sau. Hắn hạ lệnh để Tokugawa tứ thiên vương một trong Inaomasa tổ kiến Tokugawa nhà chính mình. Akazoni quân, sử xưng I Akazoni đội. Sekiryo thế giới mặc dù là lịch sử vô căn cứ, nhưng không ít địa phương y nguyên tiếp tục sử dụng sự thật lịch sử thiết lập. Nội phủ đỏ có điểm chuẩn chính là Tokugawa nhà I Akazoni đội. Thay đổi đỏ có nhan sắc, Assassin hiển nhiên đặt quyết tâm tự mình rời bỏ tổ quốc Asina. Bọn hắn cùng một đợt khác chủ trương lưu thủ quê quán Assassin phát sinh kịch liệt xung đột. Song phương tại giao chiến bên trong đều xuống tử thủ, không có mảy may lưu tình. Senpo Temple nóc nhà, quảng trường cùng trong bụi cỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nội đấu Assassin. Lá sâu mình ngược lại là có thể ẩn tàng khí tức vòng qua nơi này. Nhưng thể tích khổng lồ Kotaro liền rất không có khả năng. Không có cách nào đường vòng. Xem ra chỉ có thể kết thúc nơi này chiến đấu mới có thể tiếp tục tiến lên. Đến nỗi giúp bên nào, căn bản không cần cân nhắc. Lá sâu nguyên bản ngay tại vì như thế nào tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cầm tới cao hơn ban thưởng mà phát sầu, đưa tới cửa tráng đinh không dùng thì phí, giải quyết hết đám kia phản bội tổ quốc, Assassin, còn có thể tiến một bước suy yếu nội phủ một phương ninja thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế có thể rút ngắn giữa song phương nhân số chênh lệch. Song phương lãnh tụ đều không có gia nhập chiến trường, mà là kiềm chế lẫn nhau quan sát đến thủ hạ chiến đấu. Mặc dù cái này hai tên Assassin thủ lĩnh cũng có thể trình độ nhất định lợi dụng minh kính trì. Thủy tâm pháp giảm bớt chính mình tiết lộ ra khí tức. Nhưng bọn hắn độ thuần thục hiển nhiên còn kém rất xa Isin. Thậm chí liên tâm không không chuyên tâm tu luyện kiếm thánh hầu tử cũng không sánh bằng. Lá sâu có thể bằng vào hó cai thị giác khi có khi không đánh dấu tìm được hai người ẩn núp địa điểm. Hắn lặng lẽ vòng qua hai phái lẫn nhau tiêu hao thể lực Assassin. Im hơi lặng tiếng đi vào tên kia đỏ mũ Assassin thủ lĩnh sau lưng. làm lá sâu tụ kiếm đâm vào đối phương trái tim lúc, tên này assassin thủ lĩnh mới kinh ngạc phát hiện, thân kinh bách chiến chính mình thế mà bị người vây quanh phía sau phát động ám sát. Đôi này một tên ninja đến nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Ách tương đương, bị che miệng đỏ mũ thủ lĩnh thậm chí không thể đưa ra cảnh cáo. Không cam lòng hai mắt trợn tròn đổ vào trên cành cây mất mạng. Lệ cũ viện trợ đối phương đóng lại hai mắt. Lá sâu dùng phương pháp giống nhau ám sát mấy tên trốn ở trong bụi cỏ chờ thời đỏ mũ assassin. Song phương nhân số mất cân bằng để đen mũ rộng vành assassin dần dần chiếm thượng phong. Làm chiến đấu tiến vào hồi cuối lúc, lá hâu ngồi tại đen mũ rộng vành thủ lĩnh trên đầu trên nhánh cây đột nhiên mở miệng. Blackheart Badger, ta muốn cuối cùng hướng ngươi xác nhận một lần. Ai? Đột nhiên xuất hiện trên đầu thanh âm để đen mũ rộng vành thủ lĩnh giật nảy cả mình. Hắn theo bản năng liền muốn nghĩ sau lưng ném ra mang độc Shuriken. Lá sâu trước một bước di động đến phía sau hắn. Tay phải tụ kiếm chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên uy hiếp nói. Đừng kích động, vũ khí nhưng không mọc mắt. Nếu là cùng bên kia cô bé quàng khăn đỏ đồng dạng bị cắt đến cổ cũng đừng trách ta không có nhắc. Nhờ qua ngươi, đen mũ rộng vành assassin. Các người thật nguyện ý vì Asina kính dâng mình lực lượng sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.